là một đao bộc phát dưới áp lực cực hạn. Một đao này là một đao vương song ngưng tụ bốn môn đao pháp cao nhất. Một đao này là một đao vương song mang theo tin tưởng vô song. Đao xuất, vô địch. Đối mặt với một đao này của vương song, ánh mắt kiếm thánh rạng ngời, không sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Một tiếng thét dài, giống như một thanh thần kiếm trường minh. Nhị thập nhị kiếm, một đạo kiếm khí rực rỡ vô cùng xuất hiện. Kiếm khí giống như một ánh rạng đông trong đêm đen vô tận. Trong nháy mắt xé rách bóng đêm vô tận. Nếu một trận chiến này có người chứng kiến nhất định sẽ kinh hãi. Thế gian vậy mà xuất hiện võ giả cường hãn như vậy. Dầm, hai đạo công kích vô cùng bá đạo va chạm với nhau. Trung tâm chỗ va chạm, tất cả đều mai một, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng một khu vực màu đen, giống như miệng của cự thú, cắn nuốt tất cả. Ngay sau đó, sóng xung kích khủng bố mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Vô số đất đá cây cối bị nhổ tận gốc, trong vòng phạm vi 1 km một mảnh hỗn độn, giống như đã xảy ra một hồi động đất. Trong vô song thành, Độc Cô Minh mạnh ngẩng đầu, nhìn chỗ cây lô của kiếm thánh, trong mắt hiện lên một mạt rung động. Đây là kiếm khí của đại bá. Ai chiến đấu với đại bá? Nghĩ đến một khả năng, Độc Cô Minh vội vàng mang theo thủ hạ vô song thành chạy tới nơi kiếm thánh ở. Kiếm thánh là trụ cột của vô song thành, tuyệt đối không thể có việc gì. Mà ở một nơi khác, một mảnh đóng băng trong núi tuyết, một thân ảnh ngủ say mở to mắt, phát ra từng tiếng giống như thần linh. Trong chốn giang hồ vậy mà xuất hiện cao thủ cường đại như thế. Thú vị, thú vị. Trong phố phường, một nam tử trung niên dường như nhận ra được điều gì. Ánh mắt nhìn về phía xa, đó là phương hướng của kiếm thánh, khóe miệng lộ ra ý cười. Hai đại võ giả đánh nhau. Ha ha, đây chính là trăm năm khó gặp. Không biết tên giao thủ với kiếm thánh là ai? Vô danh sao? Trong một ngôi nhà xa hoa, một nam tử sắc mặt kiên nghị giống như một chiến thần vĩnh viễn cũng không thất bại. Đang huấn luyện một đám đứa nhỏ, cũng mạnh ngẩng đầu nhìn xa. Thế nhưng có khí tức của vô nhị đao pháp ta, không biết là tiểu tử may mắn nào. Trong chốn giang hồ, các cao thủ thần thoại ẩn giấu đều bị kinh động, thấp giọng tự nói cái gì. Ngoài cây cỏ lô của kiếm thánh, vương song cùng kiếm thánh đứng đối diện nhau. Ánh mắt vương song bình tĩnh nhìn kiếm thánh, một giọt máu tưới chảy từng giọt từ cánh tay hắn xuống đất. Trên mặt đất hình thành một vũng máu nho nhỏ, nhưng vương song không thèm để ý. Cánh tay thậm chí không còn chút dao động. Cầm trường đao trong tay cực kỳ vững vàng, đối diện, sắc mặt kiếm thánh bình tĩnh, cũng không bị thương, chỉ là một đoạn tay áo bị cắt đứt thành hai nửa. Ngươi thắng. Trầm mặc một lúc lâu, kiếm thánh đột nhiên cười ha ha. Vương Song cũng không nghe thấy lời của kiếm thánh. Trên thực tế sau một đao vừa nãy, hắn cũng đã biết kết quả. Một đao đó, chắc chắn phải chết, mang theo toàn bộ tin tưởng chắc thắng của hắn. Một đao trong tay, có thể chiến thiên địa. Đây là một tuyệt kỹ đao dung hợp bốn môn tuyệt thế đao pháp. Đồng thời là vương song tự thân sáng chế. Một đao này, tên gọi là gì? Kiếm thánh nhẹ giọng hỏi, trên mặt không có chút tiếc nuối cùng tức giận khi bị thua trận. Nghe vậy, vương song suy nghĩ một chút. Một đao này cũng là bộc phát dưới áp lực, xem như sáng tạo, đã vậy kêu là sinh tử đao đi. Một đao ra, hoặc sống hoặc chết. À, sinh tử đao, ngược lại tên là như kỳ đao. Kiếm thánh gật đầu, không nói gì, nhưng vương song cũng phát hiện tóc đối phương đột nhiên trở nên trắng như tuyết. Đây là một loại màu trắng không có bất kỳ màu khác. Đây là, vương song có chút kinh ngạc nhìn kiếm thánh trước mắt, cảm giác đối phương tựa như không ở trong không gian này. Có một loại cảm giác khoảng cách vô hình, chẳng lẽ kiếm thánh tiền bối ngươi đột phá? Vương song chấn động hỏi, đúng vậy, mượn uy lực của sinh tử đao của tiểu hữu. Ta rốt cuộc lĩnh ngộ được nhị thập tam kiếm. Kiếm thánh thản nhiên cười, trong âm thanh tràn đầy vui sướng. A, nhị thập tam kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên là một kiếm như vậy. Vậy tóc ngươi, chương 962, kiếm thánh khôi phục sinh cơ. Vương song nghi hoặc, tuy rằng chấn động kiếm thánh rốt cuộc sáng tạo ra kiếm thuật tối cao sát phạt thứ nhất. Nhưng vương song vẫn cảm giác được trạng thái của đối phương không ổn. Cảm giác như là đối mặt với một người có sinh mệnh bị đe dọa. Đúng vậy, chính là một người đã không có sức sống, giống như là Minh Kính lúc đó, thánh linh kiếm pháp bá đạo vô song, thân thể người thường đương nhiên không chống đỡ được, cho dù ta lấn nội lực cường hãn trấn áp xuống, nhưng nhị thập tam kiếm xuất thế, sinh cơ trong cơ thể của ta cũng sẽ bị diệt sạch theo. Thanh âm kiếm thánh bình thản, giống như nói đến không phải là mình, nhưng sinh cơ còn thừa hẳn là có thể duy trì một trận chiến của ta cùng với Hùng Bá. Chỉ cần một kiếm là ta có thể hoàn toàn giải quyết hắn. Đến lúc đó, cho dù ta chết cũng không hối tiếc. Sắc mặt Vương Song trở nên rất khó coi. Lúc này hắn cũng nhớ tới vị kiếm thánh này trong Phong Vân chết như thế nào. Cuối cùng vẫn liều mạng xuất khiếu nguyên thần. Suýt chút nữa chính là một kiếm giết Hùng Bá. Cũng bị bộ kinh vân làm thân thể hủy hoại, làm cho thất bại trong gang tấc. Hiện tại xem ra, chính bởi vì thánh linh kiếm pháp quá bá đạo, người thường càng tu luyện, sức sống trong cơ thể sẽ bị mờ nhạt càng nhanh. Kiếm thánh sở dĩ có thể chống đỡ được đến hiện tại, đoán chừng chính là dựa vào nội lực cường hãn của mình áp chế. Nghĩ đến đây, Vương Song không khỏi khó chịu một trận. Tuy thời gian ở chung với kiếm thánh ngắn ngủi, nhưng hắn cũng thật sự coi đối phương trở thành một trưởng bối. Đối phương chính là kiếm thánh một đời, vì chỉ điểm võ đạo cho mình mà trì hoãn đột phá. Đây chính là ân tình to lớn, nghe thấy đối phương rơi vào tình cảnh dầu hết đèn tắt. Sao hắn không đau lòng được chứ? Đèn cạn dầu, vậy có phải là đổ dầu đầy một lần nữa là được? Trong lòng Vương Song không ngừng nghĩ, đột nhiên đôi mắt sáng lên, nghĩ tới cái gì? Tiền bối, nơi này của ta có một thứ, có lẽ sẽ có chút tác dụng đối với ngươi. Vương Song làm bộ lấy từ trong ngực ra một quả sinh mệnh. Quả sinh mệnh, đây chính là Vương Song cố ý mang tới tinh hà bí cảnh. Chính là vì phòng ngừa xuất hiện bất trắc, chỉ mang theo 3 quả. Kiếm thánh tiếp nhận quả sinh mệnh của Vương Song, cảm giác có một cỗ sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ từ quả này truyền đến. Thậm chí cơ thể đã sớm mục nát của hắn nhờ năng lượng bừng bừng sức sống trước mắt mà trở nên sinh động rất nhiều. Đây là, kiếm thánh có chút kinh ngạc. Tò mò nhìn Vương Song, hắn cũng đã nhìn thấy qua vô số bảo vật, nhưng bảo vật như vậy thật đúng là chưa từng thấy qua. Đây là quả sinh mệnh, có thể bổ sung sinh cơ, có lẽ có thể bù lại sinh mệnh lực của tiền bối. Vương Song nhẹ giọng giải thích nói, được, ta đây sẽ nhận lấy phần nhân tình này của ngươi. Kiếm thánh không từ chối, mà hào phóng nhận lấy. Hiện giờ sinh mệnh lực khô kiệt, tuy rằng có thể dùng nội lực chống đỡ, nhưng có thể sống sót. Kiếm thánh cũng không muốn chết đi như vậy, thật sự là không phải sợ chết, mà là hắn cảm thấy được kiếm đạo không có điểm cuối. Bản thân muốn tìm kiếm cuối cùng của kiếm đạo còn cần bản thân còn sống. Còn sống mới có thể hoàn thành nguyện vọng của mình, còn sống mới có thể đủ đi tìm cực cuối cùng của kiếm đạo. Nuốt quả sinh mệnh vào, nhất thời kiếm thánh cảm giác được sức sống vô tận chảy xuôi trong cơ thể của mình. Cơ thể của hắn đã khô kiệt từ lâu, giống như là sa mạc khô hạn hơn 10 năm liều mạng hấp thu trời. Hạn gặp mưa từ trên trời rơi xuống, từng đạo ánh sáng màu xanh xoay quanh trên người kiếm thánh. Dưới cỗ năng lượng này, tóc của kiếm thánh đều lấy một loại tốc độ cực nhanh từ trắng biến thành đen. Trong cơ thể của hắn, lại truyền đến từng tiếng xương khớp rắc rắc. Đây là sức sống của hắn khôi phục, thoát thai hoán cốt, chỉ với thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, ánh sáng màu xanh tiêu tán. Lộ ra thân ảnh kiếm thánh, lúc này nhìn lại, tóc của kiếm thánh đen đậm, thân hình cường tráng hữu lực, cho dù cách một khoảng cách, Vương Song đều có thể cảm nhận được tiếng tim đập lụp đụp trong cơ thể của đối phương. Bá, đôi mắt kiếm thánh mở mạnh, một đạo tinh quang sắc bén hiện lên, kiếm thánh nhìn Vương Song, lộ ra một mặt ý cười, không nói thêm lời cảm tạ, nhưng phần nhân tình này cũng ghi tạc trong lòng. Đại bá, rất xa, truyền đến một âm thanh. Độc Cô Minh dẫn theo không ít thủ hạ chạy tới nơi này. Đại, tới bên cạnh kiếm thánh, nhìn bộ dáng hiện tại của đại bá hắn, lời Độc Cô Minh vốn muốn nói ra nhất thời ngừng lại. Có chút ngây ngốc nhìn kiếm thánh trẻ ra không biết bao nhiêu tuổi. Những thủ hạ khác cũng như vậy, bọn họ cũng nhìn qua bộ dáng của kiếm thánh, làm sao nghĩ đến kiếm thánh hiện tại quả thực chính là phản lão hoàn đồng. Minh Nhi, nói cho Hùng Bá, 3 ngày sau, ta muốn đích thân cùng đánh một trận. Nói cho người đời, uy nghiêm của Vô Song thành ta. Kiếm thánh thản nhiên nhìn qua Độc Cô Minh, phân phó nói, hiện giờ thực lực của hắn đột phá, sức sống lại khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, căn bản không cần 2 tháng, thời gian 3 ngày, là hắn cho Hùng Bá thời gian chuẩn bị, có thể cho hắn tha hồ nghĩ cách tăng thực lực của mình lên. Hắn chỉ cần một kiếm, đã đủ để giải quyết đối phương. Chương 963, kiếm thánh khôi phục sinh cơ. 2. Nghe thanh âm quen thuộc của kiếm thánh, ánh mắt Độc Cô Minh nhất thời giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần. Vâng, đại bá, nhưng sau đó có chút nghi hoặc nhìn về phía Vương Song. Đại bá, đây là một vị bằng hữu của ta, ngươi đi thông báo với Hùng Bá đi. Kiếm Thánh không có định giới thiệu Vương Song cho Độc Cô Minh. Có lẽ hắn thấy, Độc Cô Minh thậm chí không đủ tư cách biết Vương Song. Vâng, Độc Cô Minh gật đầu, sau đó dẫn thủ hạ của mình rời đi. Tiền bối, ngươi có phải là quá để mắt đến Hùng Bá rồi không? Vương Song nhìn Kiếm Thánh, bằng vào thực lực hiện tại của Kiếm Thánh sau khi đột phá. Muốn ngăn cản hắn, cho dù được xưng là thần thoại võ lâm vô danh cũng chưa chắc được. Có lẽ cũng chỉ có như vậy mấy lão quái vật mới có thể đánh một trận với Kiếm Thánh hiện tại. Để Hùng Bá trở thành người đầu tiên chứng kiến nhị thập tam kiếm xuất thế đi. Kiếm Thánh nhẹ giọng mở miệng, trên mặt lóe lên vẻ rực rỡ khó hiểu. Tin tức 3 ngày sau Kiếm Thánh đánh một trận với Hùng Bá truyền ra. Cả giang hồ đều như nhấc lên một mảnh sóng thần. Nghe nói, 3 ngày sau Kiếm Thánh muốn đánh một trận với Hùng Bá ở Thiên Hạ Hội. Kiếm Thánh là ai? Còn có người dám sử dụng tên Kiếm Thánh này? Ngu ngốc, ngoại trừ vị Kiếm Thánh kia ở Vô Song Thành còn có ai dám tự xưng là Kiếm Thánh? Ngay cả cái này cũng không biết, ngươi vẫn là không phải người giang hồ. Vị Độc Cô Kiếm Thánh kia, hắn còn chưa chết sao? Thời gian dài như vậy không có tin tức của hắn, còn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn biến mất chứ. Kiếm Thánh khiêu chiến Hùng Bá, hai người đều là tuyệt thế cao thủ trong chốn võ lâm. Cũng không biết ai có thể thắng lợi cuối cùng. Chạy nhanh tới Thiên Hạ Hội, nếu không đến muộn sẽ không thể nhìn thấy một trận chiến kinh thiên động địa như vậy. Gạch nối, trong chốn giang hồ vô số người trong võ lâm đều là như mèo ngửi được mùi tanh. Đều chạy tới Thiên Hạ Hội, muốn chứng kiến một trận chiến cường hãn nhất trong chốn võ lâm. Đến cuối cùng là Hùng Bá cầm đầu thế lực Thiên Hạ Hội mới xuất hiện mạnh hay là Vô Song Thành nổi. Tiếng từ xưa mạnh hơn, thậm chí, không ít võ giả tuổi có phần lớn đều vô cùng kích động. Đều giảng đạo một thế hệ truyền kỳ võ lâm năm đó, làm không ít thiếu niên đều là bắt đầu sùng bái Kiếm Thánh. Trong hậu viện một cái khách điếm, một vị nam tử da mặt trắng nõn chậm rãi mở to mắt, nhìn bầu trời bên ngoài, chậm rãi thở dài, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kiếm thần, sư phụ, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Một thiếu niên đẩy cửa vào, nhìn nam tử trung niên vẻ mặt cung kính hỏi, cùng vi sư đến Thiên Hạ Hội nhìn xem. Nam tử thản nhiên mở miệng, sư phụ, chẳng lẽ cũng là muốn đánh với Kiếm Thánh một trận sao? Kiếm thần có chút tò mò hỏi, tin tức bên ngoài đã sớm truyền khắp giang hồ, cả giang hồ đều tán dương uy danh của Kiếm Thánh, nhưng Kiếm thần biết sư phụ của mình mới là Kiếm Thánh thứ nhất. Năm đó thậm chí áp chế Độc Cô Kiếm Thánh, hắn có chút vì sư phụ của mình mà thấy không công bằng. Không, ta là đi ngăn cản trận đánh của bọn họ. Vô Danh chậm rãi mở miệng. Ánh mắt nhìn xa xa, bởi vì bọn họ chiến đấu, Hùng Bá hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Làm sao có thể? Kiếm thần sợ hãi hô một tiếng, tam phân quy nguyên khí của Hùng Bá hiện giờ đã đạt tới đỉnh. Cả thiên hạ có thể địch cùng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao ở trong miệng sư phụ mình lại không chịu được một đòn như vậy? Không có tự mình giao thủ với Kiếm Thánh, người vĩnh viễn không thể biến hắn mạnh như thế nào. Hắn là một cái kiếm nhân chân chính. Vô Danh thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra bên ngoài. Hùng Bá chưa thể chết, Vô Thần Tuyệt Cung của Nhật Bản đối với Trung Nguyên ta như hổ rình mồi. Nếu Hùng Bá chết, sẽ đối với toàn bộ võ lâm tạo thành sóng thần. Cho dù Hùng Bá hẳn là chết, tuyệt đối không phải lúc này. Thân ảnh Vô Danh dần biến mất, chỉ có lời nói lượn lờ bên người Kiếm Thần, làm cho thân ảnh hắn chấn động, nhanh chóng cầm lấy anh hùng kiếm của sư phụ mình, đuổi theo thân ảnh Vô Danh. Trong Thiên Hạ Hội, một nam tử trông vô cùng khôi ngô nhìn hư không trước mắt. Hừ lạnh một tiếng, Kiếm Thánh, ta ngược lại muốn xem ngươi đến rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bang chủ, Kiếm Thánh này chỉ là một vở hài kịch nhảy nhót mà thôi. Làm sao có thể địch nổi tam phân quy nguyên khí của bang chủ. Đợi cho bang chỉ đánh bại Kiếm Thánh, thế nhân sẽ biết sau hôm nay rốt cuộc ai mới là cường giả chân chính. Một bên nam tử cầm cây quạt nịnh hót nói, ha ha, không tồi. Cường giả chân chính, Hùng Bá cười, tuôn ra một thân khí thế, một chưởng đánh ra không gian phía trước, nhất thời trong không khí xuất hiện từng tiếng nổ, thời gian 3 ngày ngắn ngủi, vô số mọi người từ các nơi của Trung Nguyên Đại Lục chạy tới hướng Thiên Hạ Hội. Ở chỗ đệ nhất Tà Hoàng, trong sơn cốc, đệ tam Chư Hoàng cùng đệ nhị Mộng đang có biểu tình cứng ngắc giống như tảng đá nhìn nam tử lúc này. Cũng đều là chờ xuất phát, chương 964, không hề cô độc. Đoán chừng Kiếm Thánh đã đột phá hoàn toàn, có lẽ Hùng Bá cũng không phải là đối thủ của Kiếm Thánh. Đệ nhất Tà Hoàng thản nhiên cười nói, Nhưng chúng ta ngược lại có thể nhìn xem thực lực của kiếm thánh sau khi đột phá. Cũng không biết vương tiểu tử kia có đánh bại kiếm thánh không? Đệ Tam Chư Hoàng tò mò nói, ta tin tưởng vương đại ca nhất định sẽ đánh bại kiếm thánh. Đệ Nhị Mộng ngược lại rất có tin tưởng với vương song. Một bên nắm chặt tay, vẻ mặt kiên địch mở miệng. Hừ, ta ngược lại muốn xem thanh niên trẻ có thể khiến cho các ngươi tôn sùng như vậy có thể lợi hại đến. Đâu? Đệ Nhị Đao Hoàng lạnh lùng mở miệng, nhìn thoáng qua nữ nhi có bộ dáng hoa si, không khỏi một trận phẫn nộ. Còn có ngươi, vậy mà truyền đoạn tình thất tuyệt đao của ta ra ngoài. Còn chưa xuất giá mà đã lấy tay bắt cá. Đệ Nhị Mộng nghe vậy, không khỏi thè lưỡi, có chút hơi sợ trốn phía sau đệ nhất tà hoàng. Được rồi, đây chính là một trận quyết đấu trên đỉnh thế gian. Đoán chừng toàn bộ võ lâm Trung Nguyên sẽ đến thiên hạ hội chứng kiến một trận chiến này. Đến lúc đó, vô số cao thủ che giấu sẽ xuất hiện. Chúng ta cũng không thể bỏ qua. Đệ nhất tà hoàng mở miệng nói, nhìn qua đệ nhị đao hoàng, ngươi không phải muốn tìm một đối thủ sao? Đến nơi đó cường giả như mây, tùy ngươi lựa chọn thế nào. Nghe vậy, đệ nhị đao hoàng hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc xéo đệ nhị mộng một cái, lập tức thân ảnh dẫn đầu đi tới phía trước. Trên núi tuyết, nam tử đầu đội mặt nạ hàn băng tỉnh lại, gọi một nữ tử như là một đầm thu thủy, khiến cho người ta có một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Thần mẫu, ngươi đi xem một chút chiến đấu của kiếm thánh cùng hùng bá, trở về nói cho ta biết thực lực của kiếm thánh tới bước nào rồi. Vâng, tôn chủ. Âm thanh linh hoạt của nữ tử vang lên, thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Kiếm thánh, tiếng thì thảo tự nói của nam tử vang lên, lập tức lại rơi vào ngủ say. Trên đường khoảng cách tới thiên hạ hội chỉ 200 dặm. Một lão nhân tóc tai lộn xộn nhảy dựng đi tới phía trước. Hiển nhiên là vô cùng điên loạn. Ha ha, kiếm thánh đại chiến hùng bá. Thú vị, thú vị. Lão giả thì thào tự nói. Bước một bước, trong nháy mà thân ảnh biến mất bên ngoài 100 mét. Tốc độ nhanh như kinh hồng. Toàn bộ Trung Nguyên vô tận gần như không có ai không có hiếu kỳ với trận đại chiến này. Vẻn vẹn ngày hôm sau, bên ngoài thiên hạ hội cũng đã có trên 10.000 vũ lâm nhân sĩ. Khách điếm gần đó đã kín hết chỗ, từ lâu đã không còn phòng trống, thậm chí có người ra tới 121 đêm cũng không có ai nguyện ý nhượng lại phòng của bản thân, nhưng bên ngoài vẫn có nhiều người tới thiên hạ hội hơn. Thậm chí ở trên đường dựng lều trại, vô số vũ lâm nhân sĩ tụ tập một chỗ, lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy xung đột xảy ra. Người luyện võ, phần lớn là tranh cường hiếu thắng, cho nên bị thương là điều không thể tránh được. Thậm chí có người trực tiếp bỏ mạng tại nơi này. Mấy người đệ nhị mộng đi tới bên ngoài thiên hạ hội, chính là nhìn thấy một màn cảnh tượng như vậy. Vòng vo nửa ngày, phát hiện vậy mà không có một cái khách điếm hoặc lữ điếm có nơi dừng chân. Không khỏi có chút cười khổ. Bằng hữu, nếu không chê, không bằng tiến vào một lần. Lúc này bọn họ chính là thấy được một cái nam tử mở cửa sổ giữa không trung, nhìn bọn họ cười nói. Vô danh, đệ nhất tà hoàng kinh ngạc thấp giọng nói một câu, nhất thời làm mấy người bên cạnh chấn động. Đi, cùng vị thần thoại võ lâm này trò chuyện một chút đi. Không nghĩ tới hắn cũng đến đây. Đệ nhất tà hoàng nói với mấy người bên cạnh, ôm quyền với vô danh, sau đó đi vào bên trong khách điếm. Vẻ mặt mấy người tò mò nhìn vị thần thoại võ lâm này. Thậm chí hắn trong lời đồn còn lợi hại hơn so với kiếm thánh. Cũng không biết là có phải sự thật hay không. Đệ nhất tà hoàng, đệ nhị đao hoàng, đệ tam chư hoàng, không nghĩ tới các ngươi ở ẩn lâu như vậy, cũng sẽ bị một trận chiến này kinh động. Kiếm thần rót trà cho mọi người, mấy người đệ nhất tà hoàng cũng không khách khí uống. Vô danh nhìn bọn họ, cười khẽ mở miệng, còn nói chúng ta, vô danh ngươi còn không phải đều đến đây. Ngươi chính là cùng với kiếm thánh là cao thủ quan trọng trong thiên hạ. Muốn biết thực lực kiếm thánh, nhìn xem có vượt qua ngươi hay không. Đệ nhất tà hoàng nghiền ngẫm cười nói, ha ha, mọi người trong này đến làm khán giả, thực lực của vô danh ngươi là mạnh nhất, đợi cho kiếm thánh thắng, có lẽ ngươi có thể lại đại chiến một trận với đối phương. Nhìn xem lần này ai mới là thứ nhất thiên hạ. Đệ tam chư hoàng cũng nở nụ cười, ta mạnh nhất. Trên mặt vô danh hiện lên một mặt sầu khổ, lắc đầu, vẻ mặt còn nghiêm túc nhìn bọn họ. Nếu ta nói ta cảm giác được bên trong người tới còn có 3 vị vượt qua ta, các ngươi có tin hay không? Cái gì? Vẻ mặt mấy người sợ hãi, biểu cảm không thể tin. Còn có 3 vị vượt qua ngươi? Trên giang hồ khi nào thì xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Chương 965, không hề cô độc hai. Vô Danh cười khổ một tiếng, ở ẩn giang hồ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thế gian vậy mà có nhiều cao thủ khủng bố như vậy. Mệt ta còn nghĩ đến Vô Thần Tuyệt Cung là đại địch của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Xem ra là ta lo lắng nhiều, nếu Tuyệt Vô Thần thật sự dám đến, chỉ sợ là đi không thể về. Mấy người nghe một trận choáng đầu, làm sao lại ra tới một người Vô Thần Tuyệt Cung? Hừ, mặc kệ hắn là yêu ma quỷ quái cái gì, Vương đại ca ra trận, để trấn áp tất cả bọn đạo trích. Đệ Nhị Mộng một bên vẻ mặt tự tin nói, Mộng Nhi, đừng nói bậy, cao thủ trên đời nhiều không kể xiết, một người tuổi còn trẻ, có năng lực mạnh đến mức nào? Đệ Nhị Đao Hoàng bất mãn dạy dỗ con gái, Vương đại ca chính là đánh bại kiếm thánh, hắn nhất định là rất mạnh. Đệ Nhị Mộng mở miệng, sắc mặt kiên định, đánh bại kiếm thánh, ai, nghe vậy, Vô Danh ngược lại có chút khiếp sợ, vội vàng dò hỏi, đệ Tam Chư Hoàng không đợi đệ Nhị Mộng nói, chính là Bảo Vương song mấy người gặp được, cũng nói chuyện dạy cho hắn đao pháp, thiếu niên này thật là ta ở võ lâm nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa có nhìn qua, thậm chí cũng chưa nghe nói có một người như vậy, chỉ mới hơn 20 tuổi, nội công, đao pháp cũng đã đạt tới cấp độ đỉnh thế gian. Sau cùng, đệ Tam Chư Hoàng nói một câu tổng kết như vậy, nghe vậy, trong lòng Vô Danh càng kinh ngạc, cười nói, nghe các ngươi nói như vậy, ta ngược lại là thật sự rất tò mò, thật sự muốn sớm một chút nhìn đối phương xem có phải kinh diễm tuyệt thế như các ngươi nói hay không, chắc chắn không làm ngươi thất vọng, đệ Nhị Mộng tự tin nói. Lúc này Vương Song đang cùng với kiếm thánh đi tới Thiên Hạ Hội, ngồi trên chiếc xe ngựa thật lớn, xe ngựa được 6 con ngựa cùng kéo. Bánh xe gỗ phía dưới đều được bao bằng một lớp vải bông thật dày, làm cho xe ngựa vô cùng vững vàng. Độc Cô Minh phía trước mang vẻ mặt kiêu ngạo mở đường. Phía sau, Vương Song cùng kiếm thánh chơi cờ trong xe ngựa. Trên thực tế Vương Song sẽ không chơi cờ, mỗi lần đều là bị đánh hoa rơi nước chảy. Nhưng Vương Song không phật lòng chút nào, mỗi lần thất bại sau đó lại hưng chí bừng bừng tiếp tục khiêu chiến. Kiếm thánh tiền bối, một trận chiến này chấn động cả giang hồ. Có lẽ ngầu hẳn là có thể nhìn thấy không ít người quen đó. Vương Song đặt xuống, khẽ cười nói, ánh mắt kiếm thánh bình thản, nâng tay, Lạc Tử, vây khốn quân trắng của Vương Song, hẳn là Vô Danh sẽ đến. Hùng bá ta cũng không có đặt ở trong mắt, một trận chiến chân chính ta muốn cũng chỉ là Vô Danh mà thôi. Năm đó lấy một chiêu chỉ kém một chút bại trong tay Vô Danh. Hiện tại ta sáng chế nhị thập tam kiếm, rất muốn nhìn xem Vô Danh đến tột cùng có lĩnh ngộ đến Vạn Kiếm Quy Tông hay không. Vương Song lại hạ xuống một quân, muốn giải cứu quân trắng. Tiền bối, đại danh của Vô Danh tiền bối như sấm bên tai, vãn bối ngược lại muốn thử một lần, ngươi muốn khiêu chiến Vô Danh? Kiếm thánh có chút kinh ngạc, quân đen trong tay đều là quên hạ xuống. Đúng vậy, đợi vãn bối thắng Vô Danh tiền bối sẽ rời khỏi giang hồ, đây cũng là cách để vãn bối về nhà. Vương Song tới bây giờ cũng không có che giấu cái gì, hắn mơ hồ lộ ra lai lịch của mình, không thuộc về thế giới này. Kiếm thánh không hề bất ngờ, thản nhiên gật đầu, ta nói trong chốn võ lâm khi nào xuất hiện thiếu niên như ngươi, nếu lúc còn sống ta có thể đạt tới đỉnh cao kiếm đạo, có lẽ nói không chừng ta sẽ đi tìm ngươi. Kiếm thánh nhẹ giọng cười nói, quân đen trong tay hạ xuống, trực tiếp khiến cho quân trắng của Vương Song toàn bộ vây tử. Suy nghĩ một chút, Vương Song cảm thấy chính mình vẫn là có điều nhắc nhở kiếm thánh một chút. Kiếm thánh tiền bối, thật ra, võ lâm này cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ, vẫn không hề ít tuyệt thế cao thủ, mỗi một người bọn họ đều có thực lực kinh thiên động địa. Có người thậm chí còn sống mấy ngàn năm. Ồ, ánh mắt kiếm thánh ngưng lại, giống như vô số thần kiếm bay múa, một cỗ chiến ý khủng bố xuất hiện, lập tức chợt lóe ra. Bọn họ là ai? Một người tên là Đế Tích Thiên, sống 2000 năm, là môn chủ Thiên Môn, một người là Võ Vô Địch, năm đó Đế Thích Thiên làm loạn, cũng là hắn trấn áp xuống, còn có một người Thập Nhị Kinh Hoàng Tiếu Tam Tiếu, người kia nuốt ăn nội đan của Huyền Vũ xong, đoán chừng sống 3000 năm, còn có thể còn có một đại đương gia, Vạn Đạo Xâm La có thể nói là thần công đứng đầu thế gian. Nghe Vương Song giới thiệu, khóe miệng kiếm thánh lộ ra ý cười, ha ha, được, được. Ta còn nghĩ đến bản thân đạt tới cực hạn của giang hồ, không nghĩ tới thế gian còn có cao thủ như vậy tồn tại. Sống mấy ngàn năm, không tồi, đều là tấm bia tốt để luyện kiếm. Kiếm thánh cảm giác trong lòng mình vô cùng vui sướng, giống như một người đi núi, nghĩ đến bản thân đi tới đỉnh núi, không ai có thể ngồi cùng ăn với mình, nhưng đột nhiên nghe được còn có người đi xa hơn mình. Nhất thời có một loại cảm giác bản thân cũng không hề cô độc. Chương 966, Nhị Thập Tam Kiếm. Sáng sớm ngày thứ ba, phía trên quảng trường to lớn của Thiên Hạ Hội đã có đám người chen chúc đến mức con kiến chui không lọt, một đoàn đệ tử Thiên Hạ Hội duy trì trật tự. Không ít đệ tử đứng đối diện với vẻ mặt ngưng trọng của rất nhiều nhân sĩ võ lâm nhìn đám người. Trước mắt, lúc này Hùng Bá chưa xuất hiện, trong quảng trường to lớn tất cả đều lộn xộn một mảnh. Nhưng, hỗn loạn như vậy cũng không có duy trì quá lâu. Hai đạo thân ảnh trực tiếp đi tới trung tâm quảng trường. Im lặng, người tới gầm lên giận dữ, nội lực hùng hậu khiến cho thanh âm rõ ràng truyền vào tai của mọi người. Nhất thời khiến cho kinh ngạc một trận, âm thanh ồn ào cũng bất giác yên lặng. Lúc này, không ít người đều thấy được hai người trước mắt, một là đại đệ tử Tần Sương của Hùng Bá, một người là tam đệ tử Niếp Phong. Lúc này, Tần Sương mở miệng lạnh lùng nói, hôm nay, kiếm thánh không biết tự lượng sức mình khiêu chiến sư phó của ta. Có thiên hạ quần hùng làm chứng, sinh tử không oán, kiếm thánh, sư phó của ta ở ngay nơi này chờ ngươi. Nói xong, một đạo thân ảnh bá đạo bay tới nơi này, trong nháy mắt hạ xuống, đáp xuống một chỗ ngồi. Là Hùng Bá, khí tức của hắn thật mạnh, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất, quả nhiên lợi hại, nhưng, ta thế nào lại nghe nói nhị đệ tử của hắn làm phản? Chẳng lẽ là sự thật sao? Đúng vậy, ta cũng không thấy được nhị đệ tử của hắn xuất hiện. Hùng Bá vừa mới xuất hiện, nhất thời khiến cho mọi người nói thì thầm sôi nổi với nhau. Không tin những tên thần bí đều lạc ẩn trong đám người. Lẳng lặng nhìn Hùng Bá. Hùng Bá được người thổi lên là thiên hạ đệ nhất trong mắt bọn họ không khác gì một con chó. Bọn họ chờ đợi chẳng qua là kiếm thánh mà thôi. Kiếm thánh, lão phu ở ngay nơi này chờ ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm bổn tọa thất vọng. Hùng Bá lạnh nhạt ngồi lên phía trên bãi đá cao, nhìn xuống mọi người cách đó không xa, giống như nhìn một đàn kiến con. Sau đó Hùng Bá nhắm mắt lại, không hề mở miệng, lặng lẽ chờ đợi đối phương đến. Mọi người phía dưới thấy thế nói Hùng Bá cuồng vọng có. Nói hắn khí phách có, náo nhiệt thảo luận một trận, nhìn đương sự không có phản ứng bọn họ cũng không nói gì thêm. Niếp Phong cùng Tần Sương như hai môn thần canh giữ một bên Hùng Bá. Yên lặng nhìn đám người ở đây, bọn họ biết ở đây bên trong chắc chắn có không ít cao thủ. Có lẽ đều là đang chờ Hùng Bá bị kiếm thánh đánh bại. Nhưng bọn họ tin chắc sư phụ của mình sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Mặt trời dần dần lên cao chính giữa, đã là thời gian chính ngọ. Mỗi người đều trở nên có chút nôn nóng, kiếm thánh sao còn chưa tới, chẳng lẽ sợ rồi, còn phải đợi nữa sao, mặt trời sắp xuống núi rồi, mọi người nhỏ giọng bàn luận, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, Hùng Bá trên đài cao cũng chậm rãi mở to mắt, thoáng nhìn ra xa, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, mặt trời lên cao nhất, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, mắt thấy mặt trời hạ xuống, nhìn một mảnh hoàng hôn phía chân trời, giống như dáng đỏ. Rất nhiều người không khỏi mắng to, chết tiệt, đây không phải là đùa giỡn chúng ta sao? Lão tử ngàn dặm không xa bôn ba tới đây, chính là vì xem một hồi đại chiến đỉnh cao, kết quả mấy người kiếm thánh không tới, đây còn đánh cái rắm. Kiếm thánh cái gì, không phải là tên rùa đen rụt đầu sao? Nhất định là sợ uy danh của Hùng Bá, quả nhiên, kiếm thánh gì đó, chỉ có hư danh mà thôi, từng âm thanh khó nghe của không ít người nói ra, ngưng vẫn có rất nhiều người im lặng chờ đợi. Bộ dáng lã vọng buông cần, vô danh tiền bối, kiếm thánh tiền bối chắc sẽ không thật sự không tới chứ. Đệ nhị mộng cảm nhận được đám người xôn xao, có chút do dự hỏi vô danh một bên, nàng chưa từng gặp kiếm thánh, tất cả truyền thuyết về kiếm thánh đều là biết từ trong miệng các trưởng bối. Tất nhiên không biết đáng sợ của kiếm thánh, vô danh mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, hắn đến rồi, không chỉ có hắn nơi này. Không ít mấy người chỗ khác, từng đảo ánh mắt hoặc sừng sững, hoặc tò mò, hoặc uy nghiêm đều ẩn giấu nhìn ra phía sau. Trên đài cao, đôi mắt Hùng Bá mạnh mở, nhìn ra xa, đến rồi, xa xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Đám người đứng ngoài xe ngựa, Độc Cô Minh cung kính mở rèm cửa cho kiếm thánh. Kiếm thánh cùng Vương Song chậm rãi thong dong đi ra. Đám người ở đây lập tức rơi giữ yên lặng, nhìn thân ảnh kiếm thánh đang đi tới. Lúc này, Vương Song không tiếp tục theo sau, mà chậm rãi đi tới, người chung quanh đàn tự giác tạo đường đi cho hắn. Đây là Độc Cô Kiếm Thánh. Mấy người đệ nhất Tà Hoàng nhìn mái tóc dày, dáng người khôi ngô của Kiếm Thánh, không khỏi có chút thất thanh mở miệng. Trong đầu bọn họ, hình tượng kiếm thánh chính là một người mái tóc hoa râm, thân ảnh lão già còng xuống, hồi phục sinh cơ, phá rồi lại lập, ánh mắt Vô Danh ngưng trọng, nhìn thân ảnh Độc Cô kiếm thánh, thì thào tự nói, hắn, cuối cùng cũng đi đến trước mặt ta rồi. Chương 967, Nhị Thập Tam Kiếm. 2. Một nam tử trung niên nhìn bộ dáng kiếm thánh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chậc chậc, vậy mà đạt tới một bước này, lợi hại, đỉnh cao kiếm đạo cuối cùng có một chỗ của hắn, thực lực người này đã vượt qua ta, phải bẩm báo với tôn chủ. Nơi khác, đều là xuất hiện những giọng nói thì thầm khác nhau, kiếm thánh đi một bước qua, cũng đã nhận ra một số trong đám người che giấu khí tức vô cùng tốt. Hơn nữa trước đó Vương Song có nhắc nhở, nhất thời hiểu được bên trong người tới hẳn là có không hề ít tuyệt thế cao thủ. Nhưng kiếm đạo của hắn hiện tại đã đạt tới đỉnh cao từ trước đến nay của hắn. Bất kể là ai, hắn đều có dũng khí có gan rút kiếm một trận chiến. Vương Song nhìn thấy đệ nhị mộng cách đó không xa vẫy tay phía mình, không khói mỉm cười, sau đó đi tới phía đối phương. Vương đại ca, vẻ mặt đệ nhị mộng hưng phấn nhìn Vương Song. Vương Song cười cùng mọi người chào hỏi, nhưng hắn có chút không rõ đệ nhị đao hoàng hình như nhằm vào mình. Vẻ mặt tức giận, nếu đệ nhị mộng không ngăn cản, Vương Song đoán đối phương sẽ trực tiếp một đao chém tới đây. Sau đó Vương Song nhìn một chút về phía hai người Vô Danh. Đây là, Vương Song hỏi mọi người, tại hạ, Vô Danh, đây là tiểu đồ, kiếm thần. Vô Danh khẽ cười mở miệng, nhìn Vương Song, ánh mắt không ngừng đánh giá đối phương. Cảm nhận được khí tức trên người Vương Song khủng bố giống như biển sâu, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Tiểu hữu quả thật là tuyệt thế vô song, nghe được thân phận Vô Danh, ánh mắt Vương Song hiện lên vẻ mừng như điên. Thật sự là có được không tốn chút công phu, chính mình đang muốn tìm đến đối phương, không nghĩ tới người này lại chủ động tìm đến đây. Tiền bối quá khen, đại danh thiên kiếm vãn bối cũng như sấm bên tai, vẫn muốn chính mắt kiến thức một chút, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đợi sau trận chiến của kiếm thánh tiền bối, Vô Danh tiền bối có thể chỉ giáo một phen. Nghe được Vương Song trắng trợn tuyên chiến, Vô Danh có chút không hiểu nổi, làm sao vừa gặp mặt lại khiêu chiến mình. Nhưng hắn cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi, chỉ có thể cười khẽ, không nói tới chỉ điểm, nhiều lắm mọi người trao đổi với nhau một phen. Nhìn Vương Song vừa tới chính là khiêu chiến với Vô Danh, đệ tam chư hoàng cùng đệ nhị mộng đều liếc mắt nhìn một cái, cười khổ lắc đầu. Vương Song đây là khiêu chiến đến nghiện, còn đều là lựa chọn hai người danh tiếng đương kim võ lâm cao nhất. Đúng rồi, Vương đại ca, trận chiến của ngươi với kiếm thánh có kết quả thế nào? Đệ nhị mộng tò mò hỏi. Nghe vậy, những người khác đều dựng lỗ tai lên, nghiêm túc nghe, đều muốn biết kết quả. Ha ha, kiếm thánh hiện tại, người có thể đánh bại hắn gần như không có. Vương Song nói một câu giống như không có liên quan đến đáp án. Nói như vậy, trước đó ngươi đánh bại kiếm thánh. Phản ứng của đệ nhị mộng rất nhanh, ánh mắt sáng lên, ta biết Vương đại ca là lợi hại nhất. Những người khác nghe vậy đều không khỏi âm thầm kinh hãi, thực lực của Vương Song lại tấn thăng lên rồi. Dù sao cho dù trước đó kiếm thánh chưa đột phá cũng là cao thủ hạng nhất trong thế gian, có thể đánh bại đối phương đã chứng minh thực lực của đối phương. Cho dù là Vô Danh cũng đã coi Vương Song đặt ở một độ cao giống nhau mà đối đãi, mà không phải là một vãn bối. Kiếm thánh, cuối cùng cũng đến rồi, ta chờ ngươi rất lâu. Hùng bá chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn kiếm thánh, giết người thành vô song ta, cướp vô song kiếm thành vô song ta. Hùng bá, hôm nay ngươi phải chết. Kiếm thánh lạnh lùng nhìn đối phương, giống như nhìn một con kiến, trên người hắn không có chút hơi thở, như là chưa từng tập võ, lại có làm sao. Kiếm thánh, ngươi còn tưởng rằng đây là thời đại của ngươi sao? Thời đại của ngươi đã qua rồi, hiện tại là thời của thiên hạ hội ta, là thời hùng bá ta xưng bá thiên hạ. Thanh âm hùng bá ù ù vang lên, giống như sấm sét, động thủ đi, để cho ta xem thánh linh kiếm pháp của ngươi rốt cuộc có lợi hại giống trong truyền thuyết hay không. Khóe miệng kiếm thánh nhấc lên một mạt độ cong, xem ra ngươi rất có tự tin, luyện đến đại thành tam phân quy nguyên khí, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vô số vũ lâm nhân sĩ đều là ở một bên khẩn trương chứng kiến. Vì hai người giữ lại một không gian to lớn, thậm chí một tên được xưng là Giang Hồ Bách Hiểu Xanh đã chuẩn bị tốt giấy bút, chuẩn bị ghi chép một bản một trận chiến kinh thiên động địa này, lưu truyền đời sau. Chiến đấu đơn giản hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Kiếm thánh bước từng bước ra, giống như nháy mắt từ một con mèo nhỏ vô hại với con người biến thành con rồng bá vương thời tiền sử. một đạo kiếm quang chấn động tam giới lục đạo xuất hiện. Trước một đạo kiếm quang này, thiên địa giống như rơi vào yên lặng, tất cả đều ngừng vận chuyển. Đã xảy ra cái gì? Đây là có chuyện gì? Trong lòng vô số võ giả nghi hoặc, cảm giác thời không đều bị ngăn chặn. Trong mắt Hùng Bá hiện lên vẻ sợ hãi này giống như thủy triều nuốt hết linh hồn hắn. Chính mình toàn bộ một thân nội lực thâm hậu đều ở đây, nhưng từ đầu đến cuối không thể nhúc nhích được một chút. Chương 968, thỉnh chiến vô danh, một cỗ hơi thở tử vong xuất hiện trong lòng. Hùng Bá muốn há mồm kêu to, thậm chí muốn nhận thua, đều một chút cũng không thể. Có lẽ chỉ có mấy người ở đây có thể cử động tạm thời, nhưng cũng đều là vô cùng khiếp sợ nhìn thấy một kiếm che cả thời không. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thiên địa tĩnh lặng, vạn vật cấm tiệt, kiếm quang huy hoàng đến mức tận cùng như là xuất hiện từ tận cùng vũ trụ. Ngay sau đó, đi tới trước người, nhị thập tam kiếm, một đạo kiếm quang như vĩnh hằng hiện lên, thiên địa chi kiếm làm tan biến tất cả thế gian, một thân nội lực cường hãng của Hùng Bá thậm chí không có hiện ra. Thân thể cứng ngắc bất động, sức mạnh làm thời không yên lặng kia chậm rãi biến mất. Không khí dần dần bắt đầu di động, gió nhẹ bắt đầu thổi, tất cả tựa như khôi phục như ban đầu, vừa rồi giống như ảo giác, nhưng tất cả cao thủ võ lâm đều có sắc mặt hoảng sợ nhìn kiếm thánh bình thản kia. Thân hình khôi ngô, giống như nhìn thấy mãnh thú hồng hoang. Sư phụ, đột nhiên, một thanh âm hoảng sợ vang lên, mọi người vội vàng nhìn lại. Vẻ mặt Tần Sương đau khổ nhìn Hùng Bá thân hình đứng thẳng, trên đó sức sống đã mất, chỉ có đôi mắt không thể tin nhìn kiếm thánh đối diện, giống như phát hiện chuyện không thể tưởng tượng. Kiếm thánh chậm rãi xoay người rời đi, một thân thanh sam, giống như một người bình thường, lại có mơ hồ một loại cảm giác phóng khoáng. Thời không yên lặng, vạn vật diệt sạch, một thân ảnh thì thào tự nói, sau đó lắc đầu, xoay người rời đi. Thế gian lại xuất hiện một quái vật. Ha ha, được, tốt, bằng kiếm pháp này, có thể chiến với tất cả anh hùng trên thế gian này. Một lão giả cũng tự nói vài câu, ánh mắt tràn đầy chiến ý, giống như nghĩ tới cái gì, cũng lặng lẽ rời đi. Thực lực của kiếm thánh đã vượt qua sức tưởng tượng, cho dù tôn chủ muốn đánh bại đối phương đoán chừng cũng phải hao phí khí tức mạnh mẽ. Xem ra phải nhanh chóng quay về bẩm báo. Một nữ nhân sắc mặt chấn động nhìn một kiếm của kiếm thánh, đang muốn rời đi, lúc này. Trên quảng trường toàn bộ mới hoàn toàn phát ra một trận âm thanh rung trời. Đã xảy chuyện gì? Vừa rồi sao lại như vậy? Ta cảm nhận được thời không giống như yên lặng. Bản thân ngoại trừ suy nghĩ có thể động, thân thể cũng không thể di chuyển. Đây là kiếm pháp gì? Thật là đáng sợ. Kiếm thánh sao lại có kiếm pháp đáng sợ như vậy? Hùng Bá ngay cả một chiêu cũng không có ngăn cản. Này, điều này sao có thể? Hiện giờ thực lực kiếm thánh mạnh như thế nào? Nhị thập tam kiếm. Đây chẳng lẽ là một thức cuối cùng của Thánh Linh kiếm pháp sao? Gạch nối, vô số mọi người đều xôi trào. Bọn họ không có quan tâm Hùng Bá sống hay chết. Vốn là muốn chứng kiến một hồi đại chiến đỉnh cao của thế gian. Còn tưởng rằng sẽ vô cùng kịch liệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà chỉ thấy chiến đấu một chiêu hoàn toàn nghiền áp. Một kiếm, chỉ một kiếm. Trước đó còn hăng hái. Mơ hồ thiên hạ đệ nhất như Hùng Bá chính là hoàn toàn đền tội. Bọn họ không dám tin. Thực lực Hùng Bá rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn họ đều biết, toàn bộ trên giang hồ đều chưa hẳn có thể tới tìm đánh một trận. Nhưng đối mặt với một kiếm của kiếm thánh, thậm chí tam phân quy nguyên khí cũng không có sử dụng ra. Kiếm thánh, ánh mắt Tần Sương đỏ bừng, vẻ mặt oán hận nhìn bóng dáng kiếm thánh. Ngươi đợi đó cho ta nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Ta chờ ngươi. Kiếm thánh không có quay đầu lại, chỉ tạm dừng thân hình một chút, sau đó đi đến chỗ của Vương Song. Về phần lời nói của Tần Sương, Vũ Lâm nhân sĩ ở đây đều khinh thường nhìn Tần Sương. Bằng vào một kiếm của kiếm thánh vừa rồi, bọn họ biết kiếm thánh sẽ trở thành thần thoại vĩnh viễn trong giang hồ. Muốn đánh bại hắn, còn không phải là nói vớ vẩn. Độc Cô Minh phục hồi tinh thần, vẻ mặt mừng như điên nhìn đại bá của mình, như nhìn thấy một bức tượng thần linh. Thật ra ở trong mắt hắn, kiếm thánh so với thần linh cũng không khác gì nhau. Sau này có đại bá trấn giữ Thành Vô Song. Cả thế gian còn có ai dám trêu chọc Thành Vô Song ta? Độc Cô Minh kích động muốn ngất đi, tuy nghĩ rằng đại bá mình thắng lợi, nhưng cũng thật không ngờ sẽ thắng đơn giản như vậy. Chiêu kiếm pháp kia, chính là Thánh Linh kiếm pháp của đại bá sao? Quá mạnh mẽ, nếu ta có thể học được, toàn bộ giang hồ có ai là đối thủ của ta? Độc Cô Minh nghĩ đến đây, trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Không được, nhất định phải nghĩ cách theo đại bá học được chiêu kiếm pháp này. Nhìn kiếm thanh hướng tới Vương Song đi, hắn vội vàng đuổi theo, tuy không biết đại bá làm sao coi trọng đối với một người còn trẻ tuổi như vậy. Nhưng nếu đại bá làm như vậy chắc chắn có lý do của hắn. Chính mình chỉ cần phục tùng là được. Kiếm thánh tiền bối, chúc mừng, Vương Song cười đi tới chỗ kiếm thánh nói chúc mừng. Người xung quanh vậy mới biết hóa ra kiếm thánh là tới tìm mấy người Vương Song. Không khỏi tránh ra một không gian. Kiếm thánh, ngươi đã vượt qua ta rồi. Vô Danh nhìn kiếm thánh, thở dài một tiếng, giống như có chút cô đơn. Chương 969, thỉnh chiến Vô Danh 2. Vô Danh, ngươi không phải đối với tất cả thế gian đều là mây trôi nước chảy sao? Làm sao cũng sẽ coi trọng hư danh như vậy? Kiếm thánh lắc đầu, cái gì, Vô Danh? Những người khác nghe thấy lời kiếm thánh nói nhất thời sửng sốt. Vẻ mặt rung động nhìn mấy người Vô Danh, bọn họ không nghĩ tới đại chiến một hồi. Vậy àm đưa tới thiên kiếm Vô Danh nổi danh kiếm thánh. Hai đại tuyệt thế nhân kiệt cùng xuất hiện. Đúng là hắn, có người nhận ra một chút bộ dạng của Vô Danh, đều nói thực lực Vô Danh còn mạnh hơn kiếm thánh. Không biết cái này có phải sự thật hay không? Làm sao có thể, nhị thập tam kiếm của kiếm thánh đã không còn là kiếm pháp của thế gian. Vô Danh có mạnh hơn cũng không thể là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thấp giọng bàn luận. Không ít người có ánh mắt lấp lánh nhìn hai người, mong chờ lại bùng nổ một hồi đại chiến kinh thiên. Dù sao Vô Danh cùng kiếm thánh nổi danh, có lẽ thực lực hẳn là sẽ không kém hơn. Như vậy chiến đấu hẳn là sẽ không đơn giản như vừa rồi. Trực tiếp, tuy nói vậy, nhưng là nhìn đến từng lão đối thủ đi trước mình, vẫn có chút mất mát. Vô Danh cũng nghe được những lời người khác nói, khóe miệng lộ ra chút chua xót. Nghe vậy, ánh mắt kiếm thánh chợt lóe. Một cỗ chiến ý chớp mắt sinh ra, nhưng nghĩ tới lời Vương Song nói cũng tan biến trong nháy mắt. Có chút đáng tiếc lắc đầu, Vô Danh, nếu không phải Vương tiểu tử, ta nhất định sẽ đánh một trận với ngươi. Trong mắt kiếm thánh đầy tiếc nuối, ô, Vô Danh cau mày, có chút kinh ngạc nhìn Vương Song, không rõ đây là ý gì, chọn ngày không bằng đụng ngày. Vô Danh tiền bối, chỉ là nhìn thấy phong thái kiếm thánh tiền bối luôn có một loại tiếc nuối. Không bằng khiến cho vãn bối mở mang một chút kiến thức về phong thái vô thượng của tiền bối. Vương Song nhìn Vô Danh, mỉm cười nói, thanh âm Vương Song không lớn, nhưng xung quanh lại đều là võ giả. Một đám đều là tai thính mắt tinh, nghe rõ ràng được Vương Song nói, đều vô cùng khiếp sợ. Sau đó giống như ông vỡ tổ, thằng nhóc con nhà ai vậy? Nói rằng nói bậy như vậy, còn dám cuồng ngôn khiêu chiến Vô Danh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là rất mạnh mẽ, cho dù là mấy thần bí võ giả muốn rời khỏi cũng phải dừng bước. Quay đầu, nhìn thoáng qua Vương Song, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức yên lặng quay lại, nghe Vương Song nói, kinh ngạc trong mắt Vô Danh càng đậm, liếc mắt nhìn kiếm thánh một cái, không có chút nào kinh ngạc, trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ hắn thật sự đã đánh bại Độc Cô kiếm thánh? Trong lòng Vô Danh nghĩ như vậy, trừ khả năng này. Nếu không Vương Song sẽ không có tự tin khiêu chiến mình như vậy. Nhưng Vô Danh đối mặt với khiêu chiến này, cũng không có cách nào từ chối. Hiện tại võ lâm nhân sĩ thiên hạ gần như đến đây 9 phần. Đều đang nhìn bọn họ, nếu hắn không ứng chiến, thanh danh cả đời của hắn sẽ hủy hoại trong chốc lát. Tuy hắn gọi là Vô Danh, nhưng cái này chỉ nói rằng hắn không màng danh lợi. Ai có thể thật sự không nhìn danh lợi chứ? Cho nên, một trận chiến này, hắn đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý, hơn nữa thân là tuyệt thế kiếm thủ tồn tại một phần ngạo khí. Hắn thật đúng là muốn xem Vương Song rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể đánh bại kiếm thánh trước khi đột phá. Được, nếu đã như vậy mọi người hãy tỉ thí với nhau một chút, cũng cho ta xem kiếm thánh khen tuyệt thế thiếu niên đến rốt cuộc có bao nhiêu kinh tài tuyệt. Diễm, Vô Danh thản nhiên cười, xem như đã đồng ý, ngàn người nghe vậy. Trong mắt đều hiện lên một mặt vẻ vui mừng cũng tò mò. Giống như thật không ngờ vừa mới kiến thức đến một vị kiếm thánh tuyệt thế nổi lên. Một vị Vô Danh nổi danh khác cũng muốn bày ra phong thái vô thường với thế nhân. Những giang hồ nhân sĩ này một đám đều là lớn tiếng khen hay. Vì Vô Danh cùng đám người Vương Song làm ra một không gian thật lớn. Lúc này, Niếp Phong cách đó không xa cũng phát hiện Vương Song, nhất thời vẻ mặt chấn động. Hắn không phải là vị đại ca ca kia mười mấy năm trước sao? Niếp Phong cảm giác đầu của mình choáng váng. Mười mấy năm trước Hỏa Kỳ Lân cho Vương Song đưa vào trong Lăng Vân Quật vậy mà lại đi ra. hơn nữa thực lực cũng đạt tới nỗi khiến người khác rung động. Đây là một tin tức kinh người cỡ nào, nếu hắn có thể đi ra, như vậy phụ thân cùng mấy người Đoạn Xuất có phải cũng còn sống hay không? Trong lòng Niếp Phong có chút mong chờ nghĩ, tuy rằng biết này chẳng qua bản thân mình là một bên tình nguyện, nhưng Niếp Phong vẫn không nhịn được mà ảo tưởng. Niếp Phong muốn tiến lên hỏi Vương Song, nhưng nhìn đối phương vậy mà quyết đấu với Vô Danh, vẫn áp chế lo lắng cùng khát vọng của mình. Hiện giờ nhiều nhân sĩ võ lâm như vậy đều đang chờ đợi trận quyết đấu của bọn họ. Nếu mình đột nhiên chạy ra làm rối, tuyệt đối sẽ bị mọi người đánh thành mẩu vụn. Quên đi, chờ một lát đi, đợi Vô Danh tiền bối quyết đấu với hắn xong, ta qua hỏi sau. Chương 970, Vô Danh thua. Niếp Phong nghĩ như vậy, về phần Vương Song có thể nguy hiểm hay không, hắn không lo lắng chút nào. Mười mấy năm trước hắn tận mắt nhìn qua thực lực mạnh mẽ của Vương Song, chỉ sợ còn lợi hại hơn so với phụ thân mình. Hiện tại đi ra từ Lăng Vân Quật, có lẽ thực lực nhất định tiến bộ lớn hơn nữa. Ở Niếp Phong xem ra, cho dù là Vương Song không phải là đối thủ của Vô Danh, cũng tuyệt đối không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Vương Song cũng thấy được Niếp Phong, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tình phản ứng với đối phương. Hắn hiện tại chính là vô cùng kích động, chỉ cần lại đánh bại Vô Danh, hắn rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này. Hiện giờ cũng không biết rốt cuộc bên ngoài thế nào, hắn cần phải nhanh chóng rời đi. Trong đám người, không ít võ giả thần bí đều là khóe miệng mang theo một mặt ý cười nhìn Vương Song. Có người có chút kinh ngạc, còn có người còn lại là mang theo vẻ trầm tư. Trong đó có một người thoạt nhìn như là một lão giả đốn củi, trong mắt lại hiện lên một đạo ánh sáng. Kỳ lạ, giống như là ẩn chứa thứ gì đó vô hình, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn trắng bệch. Không có khả năng, không có khả năng, người kia vậy mà không có trong vận mệnh. Có chuyện gì vậy? Lão giả thì thào tự nói, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu nhỏ không thể phát hiện. Giống như phát hiện chuyện gì đó không thể tưởng tượng được. Thực lực Vô Danh rốt cục mạnh cỡ nào? Vương Song không biết, nhưng hắn cũng hiểu được lúc kiếm thánh tiền bối chưa lĩnh ngộ ra kiếm nhị. Thập tam, thực lực Vô Danh tuyệt đối mạnh hơn một chút. Từ thực lực đến cấp độ của bọn họ, mỗi một bước tiến lên đều phải hao phí vô số nỗ lực. Muốn tăng lên một chút cũng vô cùng gian nan. Cho nên, cho dù là một chút, cũng đủ để cho kiếm thánh trước khi đột phá ôm hối hận cả đời. Đúng vậy, lúc trước Vương Song đánh bại kiếm thánh, nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là Vương Song cũng có thể đánh bại Vô Danh. Nhìn Vô Danh ở đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, giống như cây tùng vĩnh cửu ở trên núi cao, mặc cho gió thổi vẫn đứng vững. Vương Song hít một hơi thật sâu, nghe nói ngươi am hiểu dùng đao, không biết đao của ngươi ở đâu. Vô Danh mặc một thân trường sam màu xanh, đơn giản, nhưng lại thể hiện phong độ vô thượng của một đời tông sư. Vương Song mỉm cười, trong tay áo xuất hiện một thanh trường đao, chính là phá nguyệt đao của hắn, trên thân đao hơi cong lóng lánh một tia sáng trắng như tuyết, tựa như một vầng trăng bạc. Đao tốt, phàm là võ giả nhìn thấy thanh trường đao này đều không khỏi thấp giọng tán thưởng một câu. Thanh trường đao này vừa nhìn chính là một loại pháp khí thần binh, mà trong phong vân, năng lực của võ giả ngoại trừ võ công của mình, còn có một bộ phận chính là binh khí, ví dụ như hỏa lân kiếm, tuyết ẩm đao, tuyệt thế hào kiếm, các loại thần binh khác. Mỗi một người đều có uy lực kinh người. Ngón trỏ tay phải Vô Danh và ngón giữa chạm nhau điểm về phía anh hùng kiếm ôm trong ngực kiếm thần, ầm một tiếng, một thanh trường kiếm giống như quân tử đột nhiên tung vỏ kiếm ra, giống như một con du long rơi vào trong tay Vô Danh. Anh hùng kiếm, Vô Danh vuốt ve thân kiếm, chậm rãi nói, phá nguyệt đao. Vương Song thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm túc, động thủ đi, một khi ta động thủ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội xuất kiếm. Vô Danh nhìn Vương Song, nghiêm túc nói. Vương Song gật đầu, cũng không cảm thấy đối phương đang kiêu ngạo. Vô Danh thân là thiên kiếm, càng là chìa khóa duy nhất mở ra kiếm giới, điều đó đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh miệt hắn. Thiên kiếm là gì? Kiếm được trời phú cho mây mà thể chất là kiếm, cổ đại không có ai có được, được hàng ngàn thanh kiếm khác ngưỡng mộ và tôn thờ như thần. Đây là cảnh giới cao nhất của kiếm đạo. Nếu không phải kiếm thánh sáng tạo ra chiêu thức kiếm nhị thập tam không thuộc về nhân gian này, chỉ sợ không ai là đối thủ của Vô Danh. Cho dù như thế, nhưng Vương Song tin rằng, đợi đến khi Vô Danh có thể đột phá từ thiên kiếm chi cảnh tới vô thiên kiếm cảnh, chỉ sợ lần nữa sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của kiếm thánh. Nhưng tất cả đều không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh bại Vô Danh. Sinh tử đao, một đao phân sinh tử. một đao cắt âm dương. Vương Song cuối cùng thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, một đao vung ra, cả người đều biến mất. Trong mắt mọi người, tựa như thiên địa trong nháy mắt đều tăm tối, một thanh trường đao tản ra màu đen trắng sừng sững trong hư không. Toát ra một loại hủy diệt cường đại, chôn hết chúng sinh trong vô thượng ý cảnh. Không có đao khí tung hoành, thân đao màu đen trắng thoạt nhìn giống như cỡ trăm trượng. Tản mát ra hào quang sáng chói. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy thanh trường đao này từ từ hạ xuống. Theo trường đao hạ xuống, không gian không ngừng sụp đổ, lộ ra sự hỗn loạn vô tận bên ngoài hư không, giống như một loại nước bùn màu vàng sậm. Chương 971, vô danh thua. 2. Trong mắt tất cả võ giả đều hiện lên một sự hoảng sợ. Trơ mắt nhìn đạo trường đao màu trắng đen này rơi xuống. Trong nháy mắt sau, một đạo kinh thiên kiếm ngân vang lên, cảm giác của mọi người trong không gian khó hiểu, một thanh trường kiếm tựa như có thể xuyên thấu bầu trời xuất hiện. Thanh trường kiếm này xuất hiện chính là khuấy động phong vân vô tận. Vô số kiếm khí vây quanh kiếm quang tối cao ở trung tâm như sao ôm mặt trăng. Tựa như đó chính là hoàng giả của chúng nó, đế vương của chúng nó. Trường kiếm xẹt qua bầu trời, giống như một cái đê cửu thiên, trực tiếp ngăn cản trường đao màu đen trắng rơi xuống. Hai thứ vừa chạm nhau trong nháy mắt, giống như là không gian bị phá vỡ, thiên địa vỡ vụn, hỗn độn tái sinh, vạn vật đều đi đến hồi kết. Trong đầu mọi người giống như đã trải qua vô số lần luân hồi. Tựa như nhìn thấy cảnh tượng trời đất bị phá vỡ, tái sinh khủng bố, chỉ có vài người thần bí vô cùng kinh ngạc nhìn một kích của hai người. Khó có thể che giấu trong lòng họ dậy lên sóng to gió lớn ngập trời. Cái này, làm sao có thể? Bọn họ đều vô cùng khiếp sợ. Đối với thực lực của vô danh bọn họ đều mơ hồ hiểu được. Thế nhưng thiếu niên trước mắt xuất hiện từ nơi nào, thực lực cũng không hề thua kém vô danh. Phải biết rằng tuyệt thế cao thủ cũng không phải là bắp cải. Làm sao có thể nói muốn xuất hiện là xuất hiện được? Hơn nữa bọn họ đều là lão quái vật sống rất lâu rồi. Làm sao có thể còn có cao thủ mà bọn họ không biết? Trong lúc kinh ngạc, trận quyết đấu của Vương Song và vô danh đã phân kết quả. Không có khói bụi cuồn cuộn, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi thứ đều bình thản đến đáng sợ. Nhưng khi tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, mới nhìn thấy trên người Vương Song và vô danh đều có vết máu loang lổ. Trước ngực Vương Song còn xuất hiện một vết kiếm gần như có thể nhìn thấy trái tim và có thể lờ mờ thấy trái tim đang đập. Thế nhưng vô danh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trên vai có một vết thương sâu đến tận xương gần như chia hắn làm hai nửa. Đặc biệt là vết đao cứa vào cổ hắn, chỉ cách đầu hắn một sợi tóc, không thể rời chỗ. Ta thua. Máu trên người vô danh không ngừng theo cánh tay của hắn mà nhỏ xuống, tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất. Thế nhưng vô danh không thèm để ý chút nào, lại có vẻ mặt tán thưởng nhìn Vương Song. Không hổ là thiếu niên tuyệt thế được kiếm thánh khen ngợi. Cho ngươi thời gian 10 năm, cho dù là kiếm thánh hiện tại cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Ngay cả khi ngươi là số một thế giới, bất quá cũng là vật trong túi ngươi. Sư phụ, kiếm thần ở một bên nhìn thấy bộ dạng thê thảm của sư phụ mình, sợ tới mức tim như muốn nhảy ra, vội vàng tiến lên, từ trên người mình móc ra từng loại thuốc trị thương, luống cuống tay chân giải lên người vô danh. Thương thế trên người Vương Song dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người khôi phục với một tốc độ khủng bố. Nhưng sau khi nói mấy câu, thương thế trong ngực hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả một chút vết sẹo cũng không còn sót lại. Vương Song nhìn thương thế của mình khôi phục, cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến trong nháy mắt vừa rồi, thật sự thiếu chút nữa là hắn cũng đồng quy vu tận với đối phương. Nếu không phải dưới tình thế cấp bách đã cho nghiêng đao quang một chút, mà vô danh cũng thu liễm kiếm khí của mình một chút như vậy, nên hôm nay cho dù hắn chiến thắng vô danh, cũng sẽ đổi lại một cái mạng của hắn. May mắn đến cuối cùng, hai người đều kìm chế một chút, nhưng chỉ là một chút này, chính là làm cho vô danh thản nhiên nhận thua. Cho dù không nhận thua cũng không được, thể chất của Vương Song cực kỳ đáng sợ. Nếu đánh tiếp, Vương Song tuyệt đối có thể hoàn toàn thắng đối phương. Kiếm thánh cũng không phải là người không biết tốt xấu. Cao thủ giao phong, thắng thua đôi khi chỉ là trong một ý niệm, hắn thua chính là thua. Nhìn thấy thương thế trên người Vương Song khôi phục rất nhanh, rất nhiều người đều lần nữa kinh ngạc. Hắn là uống thần dược mà, tốc độ khôi phục thương thế nhanh như vậy. Không, thương thế này của hắn cho dù là ăn thần dược cũng không phải trong ngắn thời gian là có thể khôi phục, làm sao có thể nhanh như vậy? Quái vật, một con quái vật, tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi, Tất cả mọi người đều sốc trước những màn trình diễn khác nhau của Vương Song. Ngược lại, việc Vô Danh chủ động nhận thua đều trở nên ít gây sốc hơn. Thần Mẫu nhìn thấy biểu hiện của Vương Song, trong lòng không khỏi nhấc lên làn sóng lớn ngập trời. Thánh Tâm Quyết, đây là Thánh Tâm Quyết. Thần Mẫu không dám tin, có thể khôi phục thương thế nhanh như vậy, ngoại trừ Thánh Tâm Quyết của Tôn Chủ ra, nàng thật sự không nghĩ ra khả năng khác. Thế nhưng, Thánh Tâm Quyết chính là công pháp độc môn của Tôn Chủ. Cho dù là hắn thì cũng chỉ được truyền thụ một phần nhỏ. Vương Song cũng không có khả năng học được. Như vậy thì hiện tại là chuyện gì đang xảy ra? Về phần nói là uống thuốc, các nàng cũng không mù, cũng không thấy hắn uống thuốc gì. Không được, ta phải nhanh chóng nói cho Tôn Chủ, tin rằng lão nhân gia hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với tên này. Thần Mẫu nghĩ trong lòng. Chương 972, tiến vào Chu Tiên. Vương Song nhìn thấy thương thế trên người Vô Danh cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao đối phương trợ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ thanh âm kia, cho nên hắn mới có thể hoàn toàn rời đi. Vô Danh tiền bối, đây là một phần tâm ý của vãn bối, kính xin nhận lấy. Vương Song mỉm cười, tiến lên đưa ra một quả sinh mệnh. Tuy rằng dựa vào thương thế như vậy thì Vô Danh cũng không mất mạng, nhưng hắn đã cảm nhận được nơi này ẩn giấu quá nhiều lão quái vật. Thương thế Vô Danh nặng như vậy, đối mặt với những lão quái vật kia sẽ quá mức thiệt thòi. Nhìn thấy quả sinh mệnh Vương Song lấy ra, Vô Danh sửng sốt một chút, cảm nhận được sinh cơ khủng bố ẩn chứa trong đó, nên cũng không chối từ mà trực tiếp nhận lấy, nuốt vào trong miệng. Mà ở bên ngoài đông đảo võ giả nhìn thấy quả sinh mệnh mà Vương Song lấy ra, trong mắt đều hiện lên một tia cực nóng. Bọn họ đều là võ giả, tất nhiên cũng có thể cảm nhận được trái cây sinh mệnh ẩn chứa sinh cơ. Biết đây là một kiện thần vật nhưng lại không có chút dũng khí tiến lên cướp lấy. Chưa nói đến Vô Danh kiếm đạo truyền kỳ này, thì còn thực lực hiện tại của Vương Song, cho dù bọn họ cùng nhau tiến lên đoán chừng cũng không phải là đối thủ của người ta. Đừng quên còn có một kiếm thánh ở một bên, uy lực của kiếm nhị thập tam bọn họ đều thấy được. Cho dù mấy tên thần bí kia cũng không muốn đối mặt với một kích này. Vì vậy ngay cả khi họ thèm thuồng, họ cũng sẽ không dám đùa với cuộc sống của họ. Vô Danh nuốt vào, sau đó trên người hắn lóe lên những vệt sáng xanh. Vết thương sâu tận xương cũng đang nhanh chóng khôi phục, nhưng vẻn vẹn chỉ mười mấy hơi thở, thương thế Vô Danh đã khôi phục hoàn toàn. Nhìn thấy hiệu quả kinh người như vậy, đông đảo nhân sĩ võ lâm ở đây đều càng cảm giác được đáng tiếc và tham lam. Cảm ơn ngươi, Vô Danh mở mắt ra, trong mắt tựa như có một đạo kiếm quang màu hỗn độn hiện lên. Cả người như càng thêm lãnh đạm, giống như một tiên nhân sắp bay đi. Chúc mừng tiền bối, con đường kiếm đạo được tiến thêm một bước. Khoảng cách đến Vô Thiên kiếm cảnh cũng không còn xa. Vương Song nhìn thấy biến hóa trên người Vô Danh cũng hiểu được điều này có nghĩa gì. Không khỏi chân thành chúc mừng. Cảm tạ viên thần dược mà ngươi cho ta. Đợi đến khi kiếm đạo của ta đột phá lần nữa, ta sẽ lại cùng ngươi đánh một trận. Vô Danh trầm giọng nói. Vương Song nghe thấy lời của Vô Danh, lắc đầu cười, quay đầu nhìn về phía đám người đệ nhị mộng, đệ nhất tà hoàng, tiền bối, chịu ơn của người Vương Song suốt đời khó quên. Nhưng tiểu tử cũng chưa có cơ hội báo đáp, nếu như các người sau này có khó khăn, hãy đi tìm kiếm thánh tiền bối và Vô Danh tiền bối đi. Nói xong lìn về phía Vô Danh và kiếm thánh, hai vị tiền bối, bằng hữu của tiểu tử không nhiều lắm, bọn họ xem như là một trong số đó, hy vọng sau này các người có thể chiếu cố một chút. Ý ngươi là sao? Trong mắt Vô Danh hiện lên một tia nghi hoặc, có chút không rõ ý tứ trong những lời nói của Vương Song. Bây giờ ngươi phải đi. Kiếm thánh lại hiểu ý tứ của Vương Song, nhướng mày, cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Song, nghiêm túc nói, bọn họ cứ giao cho ta, chỉ cần ta ở đây một ngày, ta có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Giờ khắc này, đám người đệ nhị mộng cũng mơ hồ nhận ra cái gì đó. Sắc mặt biến đổi, đệ nhị mộng vô cùng khẩn trương nói, Vương đại ca, ngươi muốn đi đâu? Ta đi với ngươi. Tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đệ nhất tà hoàng cũng mở miệng hỏi, nhà đầu ngốc, ta muốn về nhà, chúng ta, tóm lại cũng không phải là người cùng một thế giới. Vương Song thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, lập tức chuyển ánh mắt về phía Niếp Phong. Niếp Phong, ta biết ngươi muốn hỏi sống chết của phụ thân ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn biết, thì hãy đi Lăng Vân Quật xem một chút đi. Hỏa Kỳ Lân bị ta giết, có lẽ ở nơi đó ngươi có thể tìm được cơ duyên của mình. Niếp Phong nghe giọng nói truyền đến bên tai, nhất thời trong lòng chấn động, càng muốn hỏi thêm nhiều, lại bị một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ. Cái này, Làm sao có thể, đây là, thăng tiên à? Đợi đến khi Niếp Phong mở mắt ra lần nữa, thì nhìn thấy tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt, bóng dáng Vương Song biến mất không thấy, tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại bóng dáng của hắn. Không ít người trong đó đều nhìn thấy một màn vừa rồi. Trên người Vương Song chợt bắn ra một đạo bạch quang kinh thiên. Không gian giống như đều bị nứt ra, toàn bộ bóng dáng Vương Song đều bị khe nứt không gian cắn nuốt chửng. Mấy người thần bí đều chấn động tinh thần, hắn không phải là người của thế giới này. Nghĩ đến đây bọn họ đều vô cùng kích động. Ở thế giới này, thực lực của bọn họ đã đạt tới cực hạn, cho dù muốn tìm được một người có thể đối địch với bọn họ là vô cùng gian nan. Nếu như có thể đi đến thế giới khác, nhìn thấy được một ít phong cảnh khác nhau có thể giúp ích rất nhiều cho bọn họ. Chương 973, tiến vào Chu Tiên. 2. Nếu người bên ngoài có thể đi tới thế giới của bọn họ, như vậy có phải là đám người của họ cũng có thể đi thế giới khác hay không? Đó là suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, mặc dù có ý nghĩ này nhưng nó là điều không dễ dàng như vậy. Muốn phá vỡ các rào cản thế giới để đến một thế giới khác. Nhìn thấy Vương Song biến mất, ánh mắt Vô Danh và đám người đệ nhất Tà Hoàng đều mở to có chút khó tin nhìn Vương Song biến mất. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được những lời mà Vương Song đã nói. Không nghĩ tới Vương Song lại là người của thế giới khác. Khó trách lão tử tung hoành giang hồ nhiều năm, cũng gặp qua nhiều thiên tài. Cho dù là Vô Danh cũng không có thiên phú lợi hại như Vương tiểu tử. Thì ra hắn không phải người của thế giới chúng ta. Đệ nhất Tà Hoàng lẩm bẩm một mình. Mộng Nhi đi thôi, đừng nhìn nữa. Các ngươi không phải là người cùng một thế giới. Mau chóng thu hồi tâm tư của ngươi đi. Đệ nhị Chư Hoàng thở dài rồi vỗ bả vai Nhị Mộng. Kiếm Thánh, có phải ngươi đã sớm biết hay không? Vô Danh đột nhiên quay đầu và hỏi Kiếm Thánh. Kiếm Thánh yên lặng gật đầu. Đi thôi. Nếu như sau này có thể đạt tới kiếm đạo đỉnh phong, nói không chừng còn có thể nhìn thấy đối phương, ngươi cũng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Giọng nói phía sau hơi nhỏ không thể nghe thấy. Sau đó, Kiếm Thánh dẫn đầu rời đi. Vô Danh ở một bên nhìn thoáng qua nơi Vương Song rời đi, cũng cười khổ một tiếng lập tức lắc đầu rồi rời đi. Đám người vây xem cũng dần tản đi, nhưng chuyện xảy ra hôm nay lại giống như một quả bom hạt nhân nước sâu, gây chấn động lớn ở trong giới giang hồ. Chỉ trong thời gian mấy ngày, toàn bộ giang hồ đều truyền ra tin kiếm pháp của Kiếm Thánh đã đạt đến đỉnh cao. Một chiêu Nhị Thập Tam Kiếm quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Hắn đã là đệ nhất giang hồ. Sau đó càng khiến người khác kinh ngạc hơn chính là một thiếu niên trực tiếp khiêu chiến thiên kiếm. Vô Danh, một chiêu sinh tử đao đã đánh bại Vô Danh, được xưng là võ lâm thần thoại, trực tiếp một bước lên trời trở thành một trong những người mạnh nhất trên giang hồ. Thậm chí có người đồn đại, thiếu niên này không phải là người của thế giới này mà đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng đại đa số mọi người đều chế giễu chuyện này. Còn có người đồn đại Vương Song đánh một trận với Vô Danh, trực tiếp phi thăng thành tiên. Bởi vì lúc ấy không ít người đều nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng rực rỡ. Đủ loại tin đồn bay đầy trời. Đến cuối cùng, cho dù là người tận mắt chứng kiến trận chiến này cũng không phân biệt được ai đúng ai sai. Cho dù như vậy, một trong những tổ chức thần bí nhất trên giang hồ là Thiên Cơ Các đã trực tiếp liệt kê một bảng các cao thủ tuyệt thế và liệt kê tất cả cường giả từ xưa đến nay trong giang hồ. Tổng cộng cộng lại cũng không đến 20 người. Trong đó có một vài cái tên vô cùng xa lạ. Ví dụ như Đế Thích Thiên, Võ Vô Địch, Kiếm Thánh, Vô Danh, đám người đều xếp vào trong đó không phân biệt trước sau. Vị trí, Vương Song cũng ở trong bảng này. Bởi vì trận chiến này, tên tuổi của Vương Song hoàn toàn được người ta nhớ kỹ ở thế giới này. Tất cả nhân sĩ võ lâm đều hiểu một điều là thế giới này từng xuất hiện một gã tuyệt thế thiên kiêu. Đánh bại Kiếm Thánh thời đại cùng Vô Danh nhưng lại giống như sao băng chợt lóe lên. Hiện tại Vương Song không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời đi. Trong lòng hắn vừa nghĩ rời đi sau, một luồng ánh sáng rực rỡ bao phủ thân ảnh của hắn. Sau đó hắn không biết gì nữa. Đợi đến khi Vương Song tỉnh lại, hắn phát hiện mình ở trong một ngôi chùa nhỏ đổ nát. Trong ngôi chùa đổ nát ngoại trừ một pho tượng Phật đã hư hỏng lâu ngày ngoài ra không còn gì khác. Hai cánh cửa gỗ ở cửa lúc này cũng bị gãy làm hai nửa. Bị kéo vào tường, gió thổi làm phát ra một trận âm thanh két két, két két, trên mặt đất thỉnh thoảng một hai con chuột chui ra khỏi mặt đất. Chạy tới chạy lui, giống như xem nơi này trở thành nhà của mình, xem ra lại đến một thế giới mới. Vương Song nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là hiểu được mình vẫn chưa thật sự rời khỏi tinh hà bí cảnh, chỉ là rời khỏi phong vân thế giới đến một thế giới mới. Vương Song không khỏi có chút bất đắc dĩ, đại khái lại có cái gọi là nhiệm vụ, chỉ là không biết đây là nơi nào. Trong lòng Vương Song có chút tò mò, đi ra khỏi ngôi chùa nhỏ, nhìn thấy cách đó không xa có một thôn trang nhỏ, đoán chừng có 40-50 hộ gia đình như vậy, một đám con nít đùa giỡn ở trên cánh đồng đang chạy tới nơi này. Trương Tiểu Phàm, ngươi đứng lại, một hài tử phía sau có vẻ lớn hơn một chút hét lớn với hài tử đang chạy phía trước. Ta không phải đồ ngốc. Đứa nhỏ phía trước quay đầu lại, nhìn thoáng qua đứa nhỏ phía sau rồi làm một cái mặt quỷ. Tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh đã đến chỗ Vương Song. Vương Song nhìn thấy những đứa nhỏ này cũng lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy sự ngây thơ và vui vẻ của những hài tử này, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn.